Cực phẩm cuồng thiếu, chương 406, 406, phụ tử liên thủ, cộng đồng giết địch chung. Góc truyện audio.com, tâm thần cảm ứng được Diệp Văn Hạo sau lưng tập kích. Rock biến sắc mặt, vội vã thu trường, nhưng người tránh ra, bởi vì Diệp Văn Hạo đã từng giết chết Mộ Dung Cốc Sự Tích. Rock đối với Diệp Văn Hạo kiêng kỵ so với Diệp Phàm kiêng kỵ càng nhiều. Tuy rằng hắn biết rõ, chính mình vừa nãy cái kia một trường tuyệt đối có thể đánh gục Diệp Phàm, nhưng không cách nào tránh né Diệp Văn Hạo sau lưng đánh lén. Rất có thể muốn đi cho Diệp Phàm chôn cùng. Bạch, ngay khi Rock chỉ lo cùng Diệp Phàm đồng quy vu tận đồng thời, bị Diệp Phàm phi đao ám sát ngăn cản Liễu Xuyên Tuấn. Thừa dịp vừa nãy Diệp Phàm bị Rock một quyền kinh sợ trong nháy mắt, phát động lần công kích thứ hai. Lúc này thấy đến Diệp Văn Hạo xuất hiện, vẫn chưa thu đao, mà là hai tay cầm đao. Lần thứ hai quay về Diệp Phàm đỉnh đầu đánh xuống. Này một đao, vẫn như cũ là chém đánh. Nhưng so với Liễu Xuyên Tuấn lần thứ nhất xuất đao mà nói, bất luận khí thế, lực đạo vẫn là tốc độ cũng mạnh hơn không ít. Liễu Xuyên Tuấn không lại có lưu lại dư lực. Hô, đao phong chém xuống, Diệp Phàm vẫn chưa lựa chọn né tránh, mà là không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Không tránh, không phải là bởi vì hắn không có cơ hội ở Liễu Xuyên Tuấn xuất đao trong nháy mắt. Hắn có như vậy trong nháy mắt né tránh cơ hội. Không tránh, chỉ là bởi vì hắn biết, phụ thân vì cứu mình, đối với Rock một đòn toàn lực, rất có thể không cách nào dừng thân hình. Nếu là mình thiểm, Liễu Xuyên Tuấn đao sắp sửa bổ vào phụ thân trên người. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cẩn thận, thời khắc nguy cấp, Diệp Văn Hạo hai mắt đỏ chót, đại tiếng giống giận, nỗ lực thông qua phương thức này nhắc nhở Diệp Phàm. Xèo đáp lại Diệp Văn Hạo chính là một đạo tiếng xé gió. Tiếng xé gió lại vang lên, thanh thứ hai Huyền Diệp Phi đao phá tụ mà ra, cấp tốc bắn về phía Liễu Xuyên Tuấn yết hầu, mất đi né tránh cơ hội Diệp Phàm. Lần thứ hai tung Huyền Diệp Phi đao, vẫn chưa đi liều mạng Liễu Xuyên Tuấn toàn lực một chàm, mà là dự định đánh giết Liễu Xuyên Tuấn, cùng Liễu Xuyên Tuấn đồng quy vu tận. Khanh, phi đao đâm tới, Liễu Xuyên Tuấn tự biết Diệp Phàm đây là muốn đồng quy vu tận. Thầm mắng Diệp Phàm thật ác độc, đồng thời vung tay phải lên, quét ngang một đao đem Huyền Diệp Phi đao chém bay. Bạch, đang lúc này, Diệp Văn Hạo đến Diệp Phàm phía sau, biến quyền vì là chảo, một phát bắt được Diệp Phàm quần áo, cấp tốc lướt về phía một bên, đùng Liễu Xuyên mất đi chảm cơ hội giết Diệp Phàm, bồng bềnh rơi xuống đất, đem mặt đất đạp ra hai cái vết chân, tức đến xanh mét cả mặt mày, khóe miệng co giật, hiển nhiên, hắn biết, chính mình vừa nãy mất đi chém giết Diệp Phàm tốt nhất cơ hội. Sau đó, muốn ở Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử liên thủ điều kiện tiên quyết chém giết Diệp Phàm, đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Một mặt, Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con thực lực gộp lại so với hắn cùng Rock liên thủ không kém là bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con đồng tâm, thậm chí hận không thể thế đối phương đi chết, mà hắn cùng Rock nhưng là lợi ích đồng minh. Hận không thể đối phương chịu chết, chính mình được lợi, hai người so sánh, tuyệt nhiên không giống, không có sao chứ. Tuy rằng ở thời khắc nguy cơ cứu Diệp Phàm, nhưng Diệp Văn Hạo vẫn như cũ một mặt lo lắng nhìn Diệp Phàm. Không có chuyện gì, Diệp Phàm mỉm cười lắc lắc đầu, nỗ lực thông qua để Diệp Văn Hạo giải sầu. Nhìn Diệp Phàm cái kia không đáng kể nụ cười, Diệp Văn Hạo chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Tuy rằng hắn không biết nhi tử là làm sao ở tam đại nửa bước cương khí cảnh cường giả liên thủ truy sát điều kiện tiên quyết kiên trì đến hiện tại, nhưng hắn có thể khẳng định, nhi tử tuyệt đối là ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Rõ ràng điểm này, đồng thời, Diệp Văn Hạo đưa mắt từ trên người Diệp Phàm rời đi. Hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock hai người. Dứt tiếng, Diệp Văn Hạo tâm thần hơi động, thôi thúc kình lực, trong đan điền kình lực hạt giống như là chịu đến chỉ thị giống như vậy. Điên cuồng chuyển động, một đạo lại một đạo kình lực từ kình lực hạt giống bên trong hiện lên. Về sau tuôn ra đan điền, dọc theo đại chu thiên vận hành lộ tuyến, thật nhanh vận hành lên. Hồi hộp, trong con ngươi hiện ra Diệp Văn Hạo muốn ăn thịt người ánh mắt. Nhận ra được Diệp Văn Hạo muốn liều mạng, Rock trong lòng không lý do chấn động, bắt đầu sinh lùi bước tâm ý. Tiểu tử kia vừa nãy vẫn đang hư trương thanh thế. Hắn chính diện chém giết thực lực liền cấp 8 giả bên trong nhân vật vô địch cũng không sánh nổi. Chỉ là phi đao ám sát có chút quỷ dị, làm như nhìn ra Rock tâm tư. Trước đánh vỡ tâm linh gông xiềng, Liễu Xuyên Tuấn cau mày nhắc nhở. Lấy thực lực của ngươi, nếu là toàn lực ra tay, trong vòng 5 chiêu nhất định có thể giết chết hắn. Ngươi đối phó Diệp Văn Hạo. Rock nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức đoán được Liễu Xuyên Tuấn ý tứ, nhưng không dám khẳng định. Liễu Xuyên Tuấn gật đầu, nói, ta trước tiên ngăn cản Diệp Văn Hạo, chờ ngươi giết chết tiểu tử kia sau, chúng ta liên thủ tiếp đối phó Diệp Văn Hạo. Được, Rock hơi làm trầm ngâm, liền đồng ý đề nghị của Liễu Xuyên Tuấn. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Diệp Phàm trước vẫn đang hư trương thanh thế. Lấy thực lực của hắn chém giết Diệp Phàm không có chút hồi hộp nào. Lo lắng duy nhất chính là Diệp Văn Hạo. Bây giờ có Liễu Xuyên Tuấn phụ trách cuốn lấy Diệp Văn Hạo, hắn liền không còn nguy hiểm có thể nói. Đúng, coi như Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock hai người lần thứ hai đạt thành nhất trí đồng thời. Diệp Văn Hạo bước ra một bước, khác nào một tòa như núi lớn, che ở Diệp Phàm trước người. Nói, Tiểu Phàm, ngươi lui về phía sau, giao cho ta, ba, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Diệp Phàm lắc lắc đầu, tương tự bước ra một bước, đứng ở Diệp Văn Hạo bên cạnh, muốn cùng Diệp Văn Hạo cộng sinh chết. Tiểu tử, ngươi vừa nãy lừa ngươi Rock đại gia thật là khổ, lần này, Rock đại gia chắc chắn sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy Diệp Phàm muốn cùng Diệp Văn Hạo kề vai chiến đấu, Rock nhanh cười một tiếng, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt như là ở xem một kẻ đã chết. Diệp Văn Hạo, nghe nói ngươi từng lấy cấp 8 giả thực lực, giết chết một tên nửa bước nhẫn thần cảnh giới cường giả. Ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao làm được điểm này. Rock vừa dứt lời, Liễu Xuyên Tuấn cũng mở miệng, đồng thời trong bóng tối tăng lên khí thế của chính mình cùng chiến ý, chuẩn bị lấy ra mạnh nhất thực lực đánh với Diệp Văn Hạo một trận. Ta nói rồi, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết, làm như nhìn ra Diệp Phàm quyết tâm muốn cùng mình đồng thời chiến đấu. Diệp Văn Hạo không cưỡng cầu nữa, mà là tiếp tục điên cuồng khởi động trong cơ thể kinh lực. Trong bóng tối vì là tinh lực liên tục tăng lên. Tinh lực của hắn tại sao trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ? Hơn nữa còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên nhận ra được Diệp Văn Hạo tinh lực biến hóa. Rock trong lòng cả kinh. Hả, Liễu Xuyên Tuấn cau mày. Không rõ vì sao, nhưng mơ hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Diệp Phàm nghĩ đến khi làm, viết Diệp Văn Hạo cùng Mộ Dung Cốc cuộc chiến sinh tử. Tâm như gương sáng, thiêu đốt tinh lực, câu thông thiên địa, sau một khắc, không giống nhau, không chờ Liễu Xuyên Tuấn, Rock hai người có hành động, Diệp Văn Hạo trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào. Nhất thời ngửa mặt lên trời rít gào, dường như muốn đem giữa bầu trời tầng mây đánh tan, rít gào ra, Diệp Văn Hạo trong cơ thể tinh lực đột nhiên từ tuôn ra đỉnh đầu. Trùng về phía chân trời, khác nào một tòa cầu nối giống như vậy. Câu thông bầu trời, trong phút chốc, nguyên khí đất trời phun trào, ở Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock hai người không dám tin tưởng vẻ mặt. Từng đạo hòa tính nguyên khí quỷ dị mà bị chóc ra. Hòa vào đạo kia tinh lực bên trong, không được, cảm ứng được tình cảnh này. Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock hai người đồng thời biến sắc, trong lòng đầy dẫy kinh hãi, thậm chí ngay cả linh hồn đều hơi run rẩy lên. Kinh hãi qua đi, Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock hai người hầu như cũng trong lúc đó bắt đầu sinh lùi bước tâm ý, đốt cháy cửu thiên. Chỉ là không giống nhau, không chờ hai người đem ý nghĩ phó chi với hành động. Một tiếng kinh thiên động địa quát âm đột nhiên nổ vang. Quát âm ra, bóng người động, Diệp Văn Hạo thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, bắn về phía Liễu Xuyên Tuấn. Tốc độ cực nhanh, cho tới không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Đao chạm thác nước, đối mặt Diệp Văn Hạo chủ động xuất kích, Liễu Xuyên Tuấn lập tức loại bỏ lùi bước ý nghĩ. Hai tay múa, quay về xông tới mặt Diệp Văn Hạo chém ra một đao. Này một đao, là Liễu Xuyên Tuấn có thể đủ ra mạnh nhất một đao. Năm đó, vì luyện này một đao, hắn ở Hokkaido bế quan 10 năm, mỗi viết ở thác nước dưới múa đao. 10 năm ma một đao, bế quan 10 năm sau khi, hắn dựa vào này một đao, có thể mang phi lưu trực dưới thác nước bổ ra, do đó gọi là đao chạm thác nước tại quá khứ mấy năm ở trong. Hắn dựa vào đao chạm thác nước này một đao, quét ngang viết bản giới nhẫn thần cảnh bên dưới giả, do đó bị quan lên nhẫn thần bên dưới không địch tên gọi. Ngày hôm nay, hắn lần thứ hai vung ra này một đao, chết, đối mặt Liễu Xuyên Tuấn bá đạo tuyệt luân một đao, Diệp Văn Hạo quyết chí tiến lên, quát to một tiếng, hữu quyền dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường nổ ra. Quyền đầu cứng bính lưỡi dao sắc, người này đầu óc nước vào sao, tâm thần cảm ứng được tình cảnh này, lặng yên lui về phía sau rốc trợn mắt lên, chỉ cảm thấy Diệp Văn Hạo điên rồi sao, Diệp Văn Hạo một quyền đánh ra, không trung đạo kia hòa vào lượng lớn hỏa tính nguyên khí tinh lực như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Trong nháy mắt tụ tập ở nắm đấm phải của hắn bên trên. Khác nào liệt viết đốt cháy. Khanh, đao quyền chạm nhau, vang trầm truyền ra, Liễu Xuyên Tuấn trong tay Nhật Bản đao như là chém ở thế gian này vật cứng rắn nhất trên. Không cách nào đi tới nửa tấc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này, Rock hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn liền hắn đều như vậy. Huống hồ Liễu Xuyên Tuấn bản thân. Sao, chuyện gì xảy ra, Liễu Xuyên Tuấn trong lòng hoảng hốt, trợn mắt lên, nhìn chằm chằm dựa vào quyền đầu cứng kháng chính mình một đao Diệp Văn Hạo. Thậm chí hoài nghi mình có phải là sản sinh ảo giác. Ảo giác sao, răng rắc trả lời Liễu Xuyên Tuấn chính là một tiếng vang giòn. Đao đoạn, ở rốc cùng Liễu Xuyên Tuấn một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ bên trong. Chém sắt như chém bùn Nhật Bản đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mà, Diệp Văn Hạo cái kia lập lòe hào quang màu đỏ hữu quyền. Khác nào một viên thiêu đốt đạn pháo, đánh về Liễu Xuyên Tuấn đầu, ầm một đấm xuất ra, đầu người bạo, nóng bỏng máu tươi khác nào suối phun giống như vậy, từ Liễu Xuyên Tuấn đầu cùng thân thể ở riêng vết thương xì ra. Trên không trung phóng ra một đóa tươi đẹp huyết hoa, tư tư. Chợt, tương tự thịt nướng âm thanh truyền ra, Liễu Xuyên Tuấn môn một mảnh cháy đen, rơi ra ở trong không khí máu tươi dồn dập bị bốc hơi lên. Hóa thành một mảnh xương máu, thời gian phảng phất đình chỉ, hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng, Rốc trợn mắt ngoác mồm, Diệp Phàm như trước chấn động, Diệp Văn Hạo ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt quét về phía Rốc, thanh như sấm rền, lại đây, nhận lấy cái chết. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.